Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ở đây người trong ai không đối cái này cột đá trận pháp run như cầy sấy, cái gọi là nếm thử căn bản chính là một con đường chết mà Chu Tĩnh Hàn, bọn họ hoàng đế bệ hạ giờ phút này lại bức bách bọn họ đi chịu chết. Loại này hành vi, lệnh Bắc Chu bọn thị vệ phi thường thất vọng, buồn lòng tuyệt vọng. Chu Tĩnh Hàn mắt thấy Bắc Chu bọn thị vệ quỳ trên mặt đất xin tha, không chịu tiến lên nếm thử phá trận, tức giận mặt đỏ lên. Hỗn chướng đồ vật, một đám tham sống sợ chết hạng người. Đều cho chấm đứng lên, ai còn dám xin tha, chấm liền gờ yêu ta ết hắn. Chu Tĩnh Hàn tức giận trách cứ, những cái đó Bắc Chu thị vệ như cũ quỳ trên mặt đất. Trương Minh Dương thấy thế, đầu tàu gương mẫu huy kiếm liền chém quỳ gối đằng trước mấy cái Bắc Chu thị vệ đầu. Thịch thịch thịch, ba viên đầu rơi xuống đất. Trương Minh Dương thu kiếm đứng ở Chu Tĩnh Hàn phía sau. Còn không đứng dậy, Chu Tĩnh Hàn vừa lòng Trương Minh Dương hành vi, lạnh giọng dò hỏi những cái đó quỳ trên mặt đất Bắc Chu thị vệ. Những cái đó Bắc Chu bọn thị vệ hoảng sợ vạn phần đứng lên, một đám cùng rơi vào động băng dường như, cả người sắt run không ngừng. Chu Tĩnh Hàn bắt đầu đưa ra mê người điều kiện, chậm biết các ngươi không muốn phá này trận pháp, sợ mệnh tang tại đây. Nhưng là, vì Bắc Chu có thể thống nhất tư quốc này địa cung bên trong kho báu chúng ta nhất định phải được đến. Chấm đáp ứng các ngươi, chỉ cần ai dũng cảm tiến lên nếm thử, nếu bất hạnh mệnh tang tại đây, chấm sẽ chiếu cố hảo các ngươi người nhà, cho bọn hắn nhất rồi dào sinh hoạt. Nếu có người có thể phá vỡ trận pháp này, chấm đem ban thưởng các ngươi vô hạn vinh hoa, cho các ngươi phong quan thêm tước, ban các ngươi miễn tử kim bài. Tuy nói này kiện thực mê người, chính là những cái đó bọn thị vệ như cũ sắt run rẩy không dám tiến lên. Cuối cùng Tô Tuyệt La cùng Trương Minh Dương không trâu bắt chó đi cầy, ngạnh sinh sinh buộc Bắc Chu bọn thị vệ hai hai tiến lên nếm thử phá trận. Không ngoài sở liệu, một vòng mới tử vong nếm thử lại lần nữa mở ra. Hơn nữa, lần này vẫn là song song chịu chết. Chu Tĩnh Hàn rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, hắn hung tợn đối Mộ Dung Thu Vũ trách mắng. Chấm cũng không tin, trận này phá giải không được. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi là Bắc Chu đích hoàng nữ thân phận. Cái này địa cung là từ máu của ngươi mở ra trận này. Cũng nên chỉ có thể ngươi tự mình tới phá. Hắn khi nói chuyện, hoàn hảo tay phải lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ liền hướng vạn trượng vực sâu đi đến. Ngươi tới phá trận, lập tức bằng không chấm liền gờ yêu ta ết lê tiễn. Chu Tĩnh Hàn màu đỏ tươi hai mắt bức bách Mộ Dung Thu Vũ tự mình tiến lên nếm thử phá trận. Mộ Dung Thu Vũ không vội không táo, thật sự muốn cất bước tiến lên. Chu Tĩnh Hàn, ngươi điên rồi sao? Thu Vũ là duy nhất Bắc Chu huyết mạch, nếu ngươi làm nàng tiến lên nếm thử ra ngoài ý muốn, ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ được đến kho báu. Lê Tiễn tức giận trách cứ lên, hắn cảm thấy Chu Tĩnh Hàn đã mất đi lý trí. Chu Tĩnh Hàn nghe được Lê Tiễn trách cứ thanh, phẫn nộ quát. Chấm quản không được như vậy nhiều, cái này trận pháp không có khả năng vô pháp phá giải, nếu mệnh trung chú định kho báu chấm không chiếm được vậy các ngươi những người này liền tất cả đều chết ở chỗ này, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Khi nói chuyện, Chu Tĩnh Hàn áp Mộ Dung Thu Vũ, bức bách nàng tiến lên dẫm cột đá phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghìn cân treo sợi tóc gian, Lăng Tiêu Tiêu đột nhiên bật thốt lên hô to nói. Chu Tĩnh Hàn, ngươi buông ra Mộ Dung Thu Vũ, ta có thể phá trận. Chu Tĩnh Hàn quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu, phát hiện đối phương đáy mắt chứa đầy kiên định chi sắc. Chính là, ngươi nói ngươi có thể phá trận liền thật sự có thể sao? Chấm dựa vào cái gì tin ngươi? Chu Tĩnh Hàn căn bản không tin Lăng Tiêu Tiêu nói. Lăng Tiêu Tiêu lạnh giọng giải thích nói. Ngươi có thể không tin ta, nhưng để ta nếm thử một chút ngươi cũng không có tổn thất. Chờ ta bởi vì phá trận đã xảy ra chuyện, mệnh tang vực sâu dưới, ngươi lại làm Mộ Dung Thu Vũ nếm thử cũng không chậm. Chu Tĩnh Hàn nheo sát lại hai tròng mắt tựa hồ ở ước lượng. Một lát hắn gật đầu đáp ứng Lăng Tiêu Tiêu đề nghị. Hảo, chấm liền cho ngươi một cái nếm thử cơ hội. Tiêu Tiêu, ngươi đừng hồ nháo. Nam Lăng Thái tử Lăng Tuấn Trạch nghe được Lăng Tiêu Tiêu muốn đi sấm cột đá trận pháp, dọa mặt đều thanh, vội vàng ngăn cản ra tiếng. Lê Diễm cũng khẩn trương ngăn cản. Lăng Tiêu Tiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có mấy cái mệnh? Ai bảo ngươi tự chủ trương? Lăng Tiêu Tiêu không để ý tới bọn họ ngăn cản cùng trách cứ, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vực sâu chi gian cao thấp phập phồng cột đá. Giây lát nàng quay đầu đối Chu Tĩnh Hàn nói. Cái này trận pháp một người xông không được, ta cần phải có người có thể phối hợp ta cùng nhau xông. Ta cùng ngươi, không đợi Chu Tĩnh Hàn hé răng, Lê Diễm hy sinh vô phản cố hô lên thanh. Lăng Tiêu Tiêu hô hấp cứng lại, nhấp môi nhìn về phía Lê Diễm. Lê Diễm cũng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tiêu, đáy mắt chỗ sâu trong là người khác xem không hiểu phức tạp cảm xúc. Chu Tĩnh Hàn suy cười, Bát Vương gia thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu ngươi có tâm cùng Tiêu công chúa sinh tử tương tùy, chậm nếu không thành toàn các ngươi, nhưng thật ra quá bất cận nhân tình. Hắn phất phất tay, làm ám vệ đem Lê Diễm đưa tới Lăng Tiêu Tiêu bên cạnh. Lăng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Lê Diễm liếc mắt một cái, sắc mặt khó coi. Ai muốn ngươi xung phong nhận việc cùng ta cùng nhau vượt quan? Ngươi không biết cái này nhiều nguy hiểm sao? Lê Diễm giờ phút này khó được thản nhiên, khóe môi lại là nhấc lên một mạt ý cười. Chính là bởi vì biết rất nguy hiểm cho nên ta không cho phép là người khác. Nếu ông trời chú định hôm nay khó thoát thăng thiên, ta hy vọng cùng ngươi cộng phó hoàng tuyền. Bệnh tâm thần, mặc kệ ngươi, Lăng Tiêu Tiêu rậm rậm chân, một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng. Chu Tĩnh Hàn không có kiên nhẫn nghe này hai người ve vãn đánh yêu, không vui thúc giục nói. Hảo, các ngươi nên xông trận. Lăng Tiêu Tiêu ngang nhiên ưỡn ngực hướng Chu Tĩnh Hàn nhún vai. Không thành vấn đề, bất quá trước muốn làm phiền Chu Hoàng làm ngươi người cho chúng ta mở trói, sấm cái này trận pháp thực khảo nghiệm thân thể cân bằng năng lực ta nhưng không muốn chết với bỏ mạng. Cái này đề nghị xem như hợp tình hợp lý, Chu Tĩnh Hàn không thể nào cự tuyệt. Bất quá, lại cũng cẩn thận nhắc nhở nói, các ngươi thân nhân bằng hữu đều niết ở chấm trong tay cho nên đừng nghĩ dở trò gian. Bằng không, chấm sẽ làm các ngươi kiến thức một chút các ngươi võ công hảo, hay là chấm giao nhỏ mau. Hắn này phiên lời nói ý ở cảnh cáo Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm đừng nghĩ bằng vào hai người võ công nhấc lên sóng gió. Lăng Tiêu Tiêu thật mạnh gật đầu thái độ thực thuận theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bắc Chu thị vệ cấp Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm cởi bỏ trói chặt dây thừng sau, Lăng Tiêu Tiêu đứng ở Lê Diễm bên cạnh chỉ vào vực sâu chi gian cao thấp phập phồng cột đá ngưng trọng đã mở miệng. Này đó cột đá tuy rằng cao thấp phập phồng, lớn nhỏ không đồng nhất vị trí thác loại y. Nhưng là ngươi nếu ngưng thần tĩnh tâm, cẩn thận xem xét liền sẽ ở trong đầu bày biện ra một bộ cửu cung bát quái đồ. Hiện tại ngừng thở, không cần chịu ngoại giới bất luận cái gì quấy nhiễu, hai mắt nhìn chằm chằm những cái đó cột đá xem, bằng mau tốc độ đem hiện ra ở trong đầu hình ảnh thật sâu nhớ kỹ. Lê Diễm theo lời làm theo, quả nhiên ở vứt bỏ tạp niệm sau, thấy được ngoài ý liệu cảnh tượng. Hắn hai mắt lóe lại lóe, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu nhấp môi tiếp tục bổ sung nói. Trong chốc lát ta đi bên trái, ngươi đi bên phải. Nhớ lấy, trong lòng trăm triệu không cần trộn lẫn tạp hắn niệm. Cái này trận pháp bố cục tinh diệu, có thể lẫn lộn người phân tích ý thức. Coi như ta có thể nói rõ trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là chân chính phá trận thời điểm vẫn là phải dựa vào ngươi tự định năng lực. Nếu ngươi tâm trộn lẫn tạp niệm trong đầu hình ảnh liền sẽ lẫn lộn, ngươi liền sẽ đặt mình trong nguy hiểm bên trong, hiểu chưa? Lê Diễm thật mạnh gật gật đầu. Hiểu, hảo, vậy ngươi nghe ta khẩu lệnh, không cần nóng nảy, một phách đều không thể chậm. Cái này thực khảo nghiệm hai người phối hợp ăn ý năng lực, một khi ngươi mau một bước hoặc chậm một bước, chúng ta hai cái liền đều sẽ chết. Lăng Tiêu Tiêu lại lần nữa minh xác trong đó nguy hiểm. Lúc này đây, nàng nói rất lớn tiếng, như là cố ý đang nói cấp Chu Tĩnh Hàn nghe. Các ngươi hai cái chuẩn bị đứng ở chỗ này dựa vào miệng phá trận sao? Chu Tĩnh Hàn phẫn thanh gầm nhẹ, rõ ràng là chờ không kiên nhẫn. Lăng Tiêu Tiêu nhướng mày, thâm hô một hơi, đối Lê Diễm bảo. Bắt đầu đi, cao, Lê Diễm, ân, thanh cùng Lăng Tiêu Tiêu thả người nhảy hướng vực sâu chi gian cao thấp phập phồng cột đá. Chu Tĩnh Hàn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu từ bên trái nhảy vào đến cột đá thấp nhất một cây, mà Lê Diễm nhảy đến bên phải tối cao một cây. Lúc sau, Lăng Tiêu Tiêu hô thanh, thấp nàng chính mình nhảy chính là cao một cây, Lê Diễm nghe lệnh nhảy chính là thấp một cây. Những cái đó trôi nổi cột đá không có chìm xuống, phảng phất định ở giữa không trung, tùy ý Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm dẫm đạp. Mà những cái đó giá tiễn vũ cơ quan, không có bất luận cái gì phản ứng. Chu Tĩnh Hàn ánh mắt sáng lên, trong lòng nhảy lên cao khởi vô cùng phấn khởi vui thích. Cùng với Lăng Tiêu Tiêu thanh thúy thanh âm, hoặc hô. Cao, hoặc hô, thấp kia một nam một nữ thả người bay vọt ở vực sâu chi gian cột đá thượng phối hợp thập phần ăn ý thuận lợi. Dựa theo cái này trạng thái tin tưởng bọn họ hai người thực mau là có thể thành công đến vực sâu đối diện trên đất bằng. Nhưng là nguy cơ, lại cũng ở ngay lúc này phát sinh. Vực sâu chi gian, Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm phối hợp với nhau hướng phía trước nhảy lên, cuối cùng hai người tương hối với cùng căn cột đá phía trên. Oanh, một thanh âm vang lên, ở hai người đồng thời dẫm chung một cây cột đá sau, một đạo cửa đá trống rỗng xuất hiện chặn hai người đi tới con đường. Kỳ quái, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đá? Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Diễm chỉ vào cửa đá thượng một cái màu đỏ ấn ký thấp giọng suy đoán nói. Cái này có thể hay không là mở ra cửa đá chốt mở. Hắn một bên dò hỏi, một bên duỗi tay đi đụng vào kia màu đỏ ấn ký. Đừng đụng, Lăng Tiêu Tiêu muốn cự tuyệt chính là thời gian đã muộn. Cửa đá thượng màu đỏ ấn ký bị đụng vào sau, hai người dưới chân dẫm lên nho nhỏ cột đá lập tức điên cuồng hạ trùy. Tiêu Tiêu, Bát Gia cẩn thận phía dưới. Mộ Dung Thu Vũ kinh thanh kêu gọi lên. Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm trong khi cột đá rơi xuống, liền ăn ý song song đá hướng đối phương lòng bàn chân, mượn lực hướng phía trên thả người bay vọt. Cùng lúc đó, có vài đạo tiếng xé gió truyền tiến hai người bên tai. Lăng Tiêu Tiêu nhịn không được cúi đầu đi xem, chỉ thấy vực sâu hai vách tường những cái đó cơ quan lại là điên cuồng bắn ra đầy trời mưa tên, kinh nàng cả người run lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lê Diễm một phen ôm Lăng Tiêu Tiêu eo thon, hướng trôi nổi cột đá tối cao một cây bay đi. Đáng tiếc rốt cuộc chậm một phách, đầy trời mưa tên gào thét bắn về phía Lê Diễm, hắn tránh né không kịp, phía sau lưng cùng chân sau bị sinh sôi bắn trúng hai mũi tên. Ngô, Lê Diễm kêu lên một tiếng, chân dẫm lên tối cao một cây cột đá sau chưa kịp thở dốc kia cột đá lại lần nữa xuống phía dưới trụy đi. Trở về đi, ngươi dẫm thiên hữu thấp nhất kia căn. Lăng Tiêu Tiêu nói xong lời này, tránh thoát ra Lê Diễm ôm ấp nhanh nhẹn dẫm lên tối cao một cây cột đá. Cùng lúc đó, Lê Diễm chịu đựng mũi tên đau dẫm lên phía bên phải thấp nhất một cây cột đá. Đầy trời mưa tên ở Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm song song đứng vững ở phía trước dẫm lên cột đá thượng sau, khó khăn lắm kết thúc nguy cơ. Lăng Tiêu Tiêu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Diễm quan tâm hỏi. Người có khỏe không? Lê Diễm gật đầu thanh âm lại có chút ẩn nhẫn. Không có việc gì, các ngươi hai cái tại lề mề cái gì? Vực sâu này đoan, Chu Tĩnh Hàn vội vàng chất vấn ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu xoay người nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, cao giọng gọi. Chu Hoàng, phía trước có cửa đá, cần máu Thu Vũ mới có thể mở ra cách chương.